Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Sương Mù Hệ Liệt, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, thể loại ngôn tình huyền huyễn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang hifiblog.com, cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Quyển 1, chương 1. Khi ta sống, đến lúc chẳng buồn đến tuổi nữa, sư đệ cuối cùng của ta cũng gửi hạt về tay. Ta tiễn đưa xong, quay đầu nhìn lại. Trước cửa núi phái Không Linh, đệ tử quỳ đầy 9.000 bậc thang. Trong số đó, ngay cả đồ đệ của sư đệ ta cũng đã tà thế không ít. 10 người thì hết 9 người phải gọi ta là Thái Sư Tổ bà rồi. Hôm đó, ta quyết định thu một đồ đệ để cứu rỗi tâm linh bị xưng hô làm cho già cỗi của ta. Vậy là ta thu nhận đại đồ đệ của mình. Lúc đầu, vì chuyện ta thu đồ đệ, đám tiểu bối bận rộn đủ bề, ý đồ muốn ta chọn một người căn cốt tốt nhất trong 30.000 đệ tử để tiện bồi dưỡng thành người thành tiên tiếp theo, rạng rỡ cho Không Linh môn. Nhưng bất cứ ai, bao gồm cả ta, cũng không ngờ rằng ta lại đào được đại đồ đệ của mình trong xào huyệt yêu quái. Lúc đó nó bị đại điểu yêu bắt về tổ định ăn thịt, còn ta vừa khéo đang thèm nên đi đào trứng yêu quái. Chưa mò được trứng đã mò được chân của một đứa bé. Ta kéo nó ra, vừa nhìn đã chấm ngay căn cốt kỳ diệu vượt xa 30.000 đệ tử Không Linh môn của nó. Lúc đó ta mừng rỡ như phát điên, một chưởng đập chết đại điểu yêu đang kêu chí chóe bên cạnh. Ôm đứa bé lên cây, ngay cả tên cũng chưa hỏi đã buông miệng nói: "Con có muốn làm đồ đệ của ta không?" Nó chưa hết chấn kinh, nhìn sang xác điểu yêu chết thẳng cẳng bên cạnh, lại nhìn sang ta: "Đồ đệ là gì?" Ta chưa từng thu đồ đệ, thực sự không biết đồ đệ là gì. Nhưng những lúc thế này, gạt trẻ con là quan trọng nhất. Mắt ta đảo đảo: "Đồ đệ là tiểu bảo bối ta nâng niu thương yêu cho ăn à?" "Cho ăn?" "Ừ, sơn hào hải vị." "Cho mà?" "Ừ, lụa là gấm vóc." "Tiểu bảo bối?" "Ừ, tâm can bảo bối." Ta đưa tay giúp nó chui sạch bụi đất trên mặt. Nó mở mắt nhìn ta, trong đôi đồng tử đen lấy tràn ngập những tia sáng khe khẽ. Ta cũng hơi xót thương đứa trẻ này, lớn chừng này rồi mà vừa đen vừa ốm, suýt chút nữa bị kéo vào tổ điểu yêu ăn thịt mất. Vậy mà cũng không ai cứu nó. Ta nắm bàn tay nhỏ của nó, ngồi xuống nhìn nó: "Con làm đồ đệ của ta, sau này sẽ không để người hay yêu bắt nạt con nữa. Ta sẽ bảo vệ con cả đời." Nó nhìn ta rồi đồng ý. Ta phấn khởi kích động đưa nó về Không Linh. Trên đỉnh Không Linh, ta tặng nó tiên kiếm Hồng Tiêu, ban cho nó tên là Thiên Cổ. Ta mong nó sau này học hành thành tài, kế thừa y bác của ta, tiếng thơm muôn đời, lưu danh Thiên Cổ. Đại đệ tử của ta đích thực không phụ kỳ vọng của ta, khiến tên nó vang khắp thần châu đại địa. Nhưng nó lại dùng cái cách đại nghịch bất đạo, đọa vào ma đạo, tiến thối vạn năm. Thật ra bây giờ nghĩ lại, Thiên Cổ coi như là đệ tử đáng tin cậy nhất trong số 3 đồ đệ ta thu nhận. Tính tình nó trầm ổn, hành sự quả đoán, có tài kinh bang tế thế, biết đạo giấu kín tài năng. Nhưng điểm không tốt duy nhất của nó là yêu ta. Khuyết điểm này thật khiến ta đấm ngực dậm chân, khiến ta hận không thể đâm chết mình tại để tạ thiên hạ. Thật ra cũng trách ta, năm ta đón Thiên Cổ về đã 800 tuổi, Thiên Cổ chỉ mới có 8 tuổi, ta mang gương mặt 20 tuổi sống đến 800 năm, đương nhiên sống thẳng thắn vô tư, nhưng lại không để tâm đến tâm lý phức tạp rắc rối của Thiên Cổ lúc trưởng thành. Thiên Cổ tư chất rất tốt, chỉ mới 25 tuổi đã tu thành thân bất lão. Từ đó dung mạo không hề thay đổi, sau đó nữa nó lại học được thuật thiên biến vạn hóa, nhưng chưa bao giờ biến hình trẻ lại. Chỉ mang gương mặt còn già hơn ta một chút quanh quẩn bên cạnh ta cả ngày. Quanh quẩn thì cứ quanh quẩn, dù sao nó cũng nhỏ hơn ta 790 tuổi mà. Vì lòng ta thẳng thắn vô tư quá mức nên cũng không để tâm. Ta sống trên đỉnh Không Linh, thường ngày không ai đến quấy rầy, trong môn phái đương nhiên cũng không ai để tâm. Mãi đến sau khi chuyện xảy ra, ta mới cảm thấy tiểu tử này giấu tâm tư rất kỹ. Nếu không phải hôm đó ta tham uống nhiều rượu, nằm bên Tử Trì chập mắt, Thiên Cổ đến hôn ta một cái, lẩm bẩm triền miên bên tai ta vô số chữ sư phụ, e rằng hôm nay ta cũng không biết tâm tư của Thiên Cổ. Sau đó ta mới biết, hôm đó Thiên Cổ bị một nữ đệ tử ngưỡng mộ nó đã lau bỏ thuốc. Nó vội vàng trở về, muốn tịnh thân khử độc, nhưng lại thấy ta hai má đỏ bừng, nằm bên Tử Trì mới không nén được tình ý tích tụ mấy chục năm, tiến tới hôn ta một cái. Lúc đó ta say rượu chập mắt, nhưng thần thức vẫn có thể nhìn bốn phương nghe tám hướng. Cái hôn của nó khiến cơn say của ta bay sạch. Cũng may nó không làm ra chuyện quá đáng hơn. Ta nghĩ đến mặt mũi hai sư đồ nên cũng không vạch trần nó tại chỗ, chỉ tiếp tục giả vờ ngủ. Cuối cùng, Thiên Cổ vẫn dùng năng lực kiềm chế nó, lấy làm tự hào, nén xuống mọi cảm xúc và thôi thúc, loạn choạng rời đi. Lúc đó ta mới mở mắt, nhìn bầu trời chi chít tinh tú của đỉnh Không Linh, tự mình phản tỉnh. Thật ra ta là một sư phụ rất truyền thống, vẫn chưa phóng khoáng đến mức có thể tiếp nhận chuyện này. Chiếu theo môn quy, xảy ra tình trạng như vậy, ta nên phế hết tu vi của Thiên Cổ, trục xuất nó ra khỏi sư môn để trừng trị tội đại nghịch bất đạo của nó. Nhưng Thiên Cổ là đệ tử duy nhất của ta, cũng là đứa trẻ ta nuôi từ nhỏ đến lớn, thương yêu, che chở bao nhiêu năm nay. Ai đánh nó một cái ta đều bị ta lạnh mặt dạy dỗ. Đột nhiên như vậy ta nào nhẫn tâm phế bỏ tu vi của nó. Ta suy nghĩ cả đêm, cảm thấy cũng là do quá trình giáo dục của mình sai sót. Nhưng hiện giờ sai lầm đã thành, cố uống nắng chắc cũng không thể nắng lại được, chỉ có thể dùng thủ đoạn mềm mỏng. Đầu tiên ta bế quan, lệnh cho Thiên Cổ, trừ khi xảy ra đại sự liên quan đến tính mạng, cũng không được quấy rầy ta. Ta trốn nó trốn một hơi 5 năm. Lúc xuất quan, lần đầu tiên gặp lại Thiên Cổ, lòng ta cũng nhớ lắm, nhưng hiển nhiên nó còn nhớ hơn ta. Trên gương mặt thường ngày nghiêm túc cứ luôn mang một nụ cười, khiến ta cảm thấy mất tự nhiên. Ánh mắt dịu dàng như một con chó đang chờ được vuốt ve. Nó nói, sư phụ, 5 năm nay con luôn hết lòng coi sóc đỉnh Không Linh. Phải, coi sóc rất tốt. Sư phụ, ngày nào con cũng chăm chỉ tu hành, không dám chậm trễ. Có thể nhìn ra tu vi của nó tinh tiến không ít. Sư phụ, nó cúi đầu, trên môi ẩn hiện nụ cười. Con vẫn luôn mong người có thể sớm ngày xuất quan. Ta im lặng. Nó không hề oán trách ta đột ngột bế quan, không hề cảm thấy uất ức với việc 5 năm nay ta không ngó ngàng. Nó chỉ âm thầm làm tốt mọi việc, chờ lúc ta gặp được lại được nó thì khen nó vài câu, tự như lúc nhỏ nó chăm chỉ luyện pháp thuật, chờ mong ta phát kẹo. Nó không đòi hỏi nhiều, nó biết những tình cảm trong lòng nó là không thể, bởi vậy nó giấu giếm tất cả tình cảm, chỉ mơ hồ thổ lộ một chút hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng được ta thỏa mãn. Nhưng nếu kỳ vọng nhỏ nhoi này của nó được ta thỏa mãn, khó tránh ngày sau nó có những kỳ vọng và khát vọng lớn hơn. Ta bèn nhịn không khen nó. Vậy là Thiên Cổ cũng im lặng. Ta nhìn ra được nó có hơi tổn thương trước sự lạnh nhạt của ta. Nhưng giây sau nó lại khôi phục vẻ bình thường. Có điều thời gian sau đó, thỉnh thoảng ta lại thấy ánh mắt nó len lén dừng trên người ta. Năm năm tránh không gặp, hình như không hề thay đổi được điều gì cả. Nó cố chấp hơn ta tưởng tượng. Vậy là ta đổi cách khác, thu nhận đồ đệ thứ hai trong đời ta. Nó cũng như Thiên Cổ, căn cốt rất tốt, là nhân tài tu tiên trời sinh. Nhưng lúc đó, nhị đồ đệ của ta đã 18 tuổi, hoàn toàn lỡ mất thời gian rèn luyện căn cơ tốt nhất trong đời. Ta bất chấp sự phản đối của Thiên Cổ, vung tay truyền cho nhị đồ đệ 100 năm tu vi để bù đắp tu hành không đủ thỏi nhỏ của nó. Ta cũng như năm xưa thu nhận Thiên Cổ, nhận khấu bái của ngàn vạn đệ tử trên đỉnh Không Linh, tặng nó tiên kiếm, ban cho nó tên Thiên Chỉ. Ta không muốn đệ tử tiếc thơm muôn đời nữa, chỉ mong nó có thể biết chừng mực, hiểu đạo lý, hành vi cử chỉ biết lễ biết tiết, biết đi biết dừng. Trong lễ bái sư của Thiên Chỉ, ta không nhìn Thiên Cổ lấy một lần, nhưng ta biết sau lưng ta nó đang trầm mặc dường nào. Thiên Chỉ hoàn toàn khác Thiên Cổ. Tính tình nó phô trương, thích động không thích tĩnh. Sau khi Thiên Chỉ nhập môn, Thiên Cổ càng trầm mặc hơn trước. Hai người tiếp xúc, chỉ có Thiên Chỉ không ngừng lải nhải. Sư huynh, Mặc huynh bị thi pháp thuật không động đậy được à? Nhập môn mười mấy năm cũng chưa từng thấy huynh cười. Sư huynh, mỗi lần xuống núi bị người ta gọi là sư thúc tổ, xin hỏi trong lòng huynh nghĩ như thế nào? Có cảm giác đắc ý không? Huynh thấy xem nếu như đệ mà đắc ý thì có bị người ta đánh không? Sư huynh, nếu đệ bị đánh vì xấu miệng thì huynh và sư phụ có giúp đệ không? Ta ở trong phòng nghe cũng bật cười. Sau đó bên ngoài bắt đầu truyền đến tiếng thiên chỉ ai oái kêu đau. Sư huynh, đệ không xấu miệng, đừng đánh. Ôi già. Từ sau khi thiên chỉ nhập môn, thiên cổ đã thích đánh nó. Luyện công không tốt là đánh, nói năng đáng ghét là đánh, làm việc chậm chạp cũng đánh. Tuy lần nào thiên cổ đánh thiên chỉ cũng có thể tìm được lý do, nhưng ta cứ cảm thấy nó công báo tư thù. Có lúc kiếm khí đánh thiên chỉ khiến cửa cũng lung lay, thiết nghĩ thiên cổ không hề tiếc sức. Ta thầm nghĩ sau khi thiên cổ nhập môn, hình như ta đánh nó quá ít, bởi vậy mới khiến nó phạm phải sai lầm. Hiện giờ thiên chỉ chịu đòn, nói công trường cũng tốt. Ta vốn tưởng thu nhận một đệ tử hoạt bát hiếu động để điều tiết không khí, mạch này của ta nhất định có thể trở về phương thức tu hành tích cực. Sư phụ dạy đệ tử học, nhưng có thế nào ta cũng không ngờ thiên chỉ lại còn khiến ta lo lắng hơn cả sư huynh của nó. Thiên chỉ tu hành lúc nào cũng nóng lòng, thích nhất là sau luyện thành pháp thuật bèn chạy xuống núi Không Linh biểu diễn cho đám tiểu bối. Ta chỉ nghĩ thiên chỉ thích khoe mẽ thôi, tính tình nó không xấu, thỉnh thoảng hư vinh một chút cũng có thể thúc đẩy nó tu hành pháp thuật tích cực hơn, bởi vậy không cố ý ngăn cấm nó. Nào ngờ nó lại dám dựa vào công lực nhập môn hơn 20 năm của mình đi khiêu khích tà mỹ ác linh, bị giam trong Phược Yêu Trì dưới núi Không Linh. Phược Yêu Trì là một đầm nước sen, trong đó nhốt yêu tà khó lòng thuần phục, mà thường ngày đám tiểu bối Không Linh ra ngoài bắt về. Đám yêu tà này bị nhốt nên hỏa khí đầy bụng, thiên chỉ tự mình dâng đến cửa. Nó đương nhiên là không hề bất ngờ mà bị yêu tà kéo xuống hồ. Nó làm ra chuyện này tuy là bị tiểu bối xúi dục, nhưng thật sự xui khiến vẫn là bản tính tự phụ ngông cuồng của nó. Nó bái ta làm thầy, ta lại chưa thể khiến nó thu bớt tâm tính, ngược lại còn dung túng cho sự kiêu căng của nó. Nói ra cũng là lỗi của ta. Chuyện đi của nó đương nhiên là trách nhiệm không thể chối bỏ của sư phụ ta đây. Nhưng cũng chính chuyện này đã hoàn toàn đẩy đại sư huynh không dễ gì mới chuyên tâm tu đạo của nó vào bước không còn đường quay lại. Quyển 1, chương 2. Trước đó, lúc ta thu nhận thiên chỉ nhập môn, đã truyền cho nó 100 năm tu vi. Tuy cũng không nhiều, nhưng ta phải tu hành mấy chục năm mới có thể hoàn toàn hồi phục nguyên khí. Hiện giờ cách thời gian ta hồi phục nguyên khí vẫn còn mười mấy năm. Ta vào Phược Yêu Trì, cứu được thiên chỉ trong hỗn độn sắp bị yêu tà bẻ tay bẻ chân ra ăn thịt. Vừa ra khỏi hồ, ta bèn chìm vào hôn mê. Khí âm tà nhập thể, quấy nhiễu nguyên thần của ta. Ta thầm án chừng, không mất 80-100 năm chắc không tỉnh lại được. Nhưng 80-100 năm chỉ là ước tính của ta. Hiện giờ ta chỉ có thể nằm đó, nghe thấy âm thanh nhưng không nhìn thấy động tĩnh xung quanh, cũng không làm gì được. Chỉ có thể nghe đám tiểu bối, đứa sầu não, đứa thở than, e là tiên tôn không tỉnh lại được đâu. Các ngươi xem thường ta quá rồi đó. Trước ngày thiên chỉ xảy ra chuyện, ta đã phái thiên cổ ra ngoài làm việc, mãi đến khi ta hôn mê hơn một tháng nó mới về Không Linh. Nhìn thấy kẻ không thể tỉnh lại được trong lời đám hộ bối là ta. Ta vẫn nhớ, hôm đó tiếng chim bên ngoài hót rất êm tai, tiếng gió lay cành liễu khiến tâm trạng an lành. Nhưng kể từ khoảnh khắc thiên cổ đẩy cửa vào, ta lại bắt đầu cảm thấy ức chế vô cùng. Nó vừa vào bèn quỳ sụp xuống, âm thanh đầu gối va xuống đất khiến cho ta nghe cũng xót cho nó. Sư phụ! Nó gọi một tiếng, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Một hồi lâu sau, cuối cùng nó cũng đến bên giường ta. Lại một hồi lâu sau nữa, ta cảm giác được ngón tay của nó lướt trên má ta. Không phải là kinh nhờn, cũng không giống như mê đắm, mà giống như tín đồ đang thành kính chạm vào thần linh, nó tín ngưỡng. Sờ mặt mà cũng sờ được đến trình độ này, đồ đệ của ta coi như cũng là một kỳ nhân trong giới yêu thầm. Ta thầm thở dài, sư phụ. Nó lẩm bẩm bên tai ta, hệt như hôm đó ta say rượu. Có điều lúc này thần trí nó tỉnh táo, lời nói hàm chứa sự kiên định cố chấp mà con ta không thể tưởng tượng nổi. Con sẽ khiến người tỉnh lại. tụi ta cũng có thể tỉnh lại được mà, còn lo quái gì chứ. Ta không nói được, nghe thấy tiếng bước chân của nó sai dần, sau đó xảy ra tranh chấp với thiên chỉ bên ngoài. Sư huynh, huynh không thể đi. Tránh ra. Huynh không thể đi tìm Nguyệt Lão Hồng. Trên giang hồ có ai không biết quy tắc của cô ta đâu. Nếu huynh đi tìm cô ta, vậy huynh phải làm sao? Nghe thấy cái tên Nguyệt Lão Hồng, ta vô cùng kinh ngạc. Nguyệt Lão Hồng mà thiên chỉ nói là một nữ yêu quái. Tu vi của cô ta không yếu, trăm ngàn năm nay đã luyện được không ít linh đơn diệu dược, tự xưng là không ai không thể cứu. Nhưng thuốc cô ta chỉ tặng cho kẻ cầu thuốc vì người mình yêu nhất. Trong thiên hạ có vô số người yêu nhau, nhưng hiếm có ai đến chỗ cô ta cầu thuốc, vì cô ta còn có một yêu cầu, một mạng đổi một mạng. Người muốn cầu thuốc phải làm vật cho cô ta thử thuốc, là một yêu quái cực kỳ tà khí. Thiên cổ chỉ khổ sở khuyên, sư huynh, nếu huynh đi, hả chẳng phải đem tâm tư huynh che giấu bao lâu nay công cáo thiên hạ sao? Lúc đó huynh kêu sư phụ làm sao đứng ở phái không linh nữa, hơn nữa Nguyệt Lão Hồng sẽ lấy mạng huynh đó. Huynh... Thiên cổ im lặng rất lâu. Thiên chỉ, sau này sư phụ chỉ còn mình đệ là đệ tử, đệ phải bớt thu bớt tâm tính, đừng khiến người lo lắng thất vọng nữa. Sư huynh, sư huynh. Bên ngoài lại trở về yên lặng. Ta cảm thấy mình hiện giờ đã đủ lo lắng thất vọng lắm rồi. Gạt hết mọi chuyện phức tạp sang một bên, chỉ nhìn vào bản chất. Các ngươi đều không tin ta có thể tự mình tỉnh lại sao? Ít ngày sau, cuối cùng thiên cổ cũng cầu được thuốc về, nhưng nó tự mình ngự kiếm trở về, đến bên giường giúp ta uống thuốc. Ta mở mắt, nhìn vào đôi mắt khẽ ướt của nó, nhất thời không biết nói gì thì hơn, chỉ đành thở dài hỏi. Thiên chỉ đâu? Thiên cổ im lặng. Đồ nhi sẽ đi đổi thiên chỉ về đây. Đổi về, ta nhíu mày. Nó và con cùng đi tìm Nguyệt Lão Hồng. Nguyệt Lão Hồng giữ nó lại rồi sao? Ta hỏi rõ ràng rành mạch như vậy. Đến phiên thiên cổ lộ ra thần sắc kinh hãi hiếm thấy. Sao sư phụ biết? Ta tung chăn rời đi. Ta đi cứu nó về rồi nói rõ với con sau. Thiên cổ muốn kéo ta lại. Sư phụ mới tỉnh không tiện. Vị sư có tệ đến đâu đi nữa, chỉ dựa vào mớ tuổi này cũng có thể đè đầu của ta. Ta quay đầu nhìn thiên cổ, lạnh mặt với nó. Sức khỏe vi sư thế nào ta tự có chừng mực, cần gì kẻ khác phán đoán xen vào bừa bãi. Thiên cổ cứng người tái mặt. Không được đi theo. Ta phải áo ngựa kiếm mà đi. Ta biết thiên cổ đối với ta rất tốt, nếu không cũng không cầu được thuốc này. Nhưng lòng tốt của nó ta không gánh nổi. Trải qua chuyện này, ta hiểu rằng giữ thiên cổ lại bên cạnh, mong nó tĩnh tâm tu đạo vốn chỉ là ảo vọng của ta. Chờ cứu được thiên chỉ rồi, cũng là lúc ta phải lựa chọn. Nhưng mà thiên chỉ cũng là một phiền phức. Lúc ta tìm đến sơn cốc Nguyệt Lão Hồng ở, thiên chỉ đang ôm Nguyệt Lão Hồng từ phía sau, thân mật nhận dạng các loại thảo dược với cô ta. Ta lập tức ngay ra ở cửa. Màn này thực sự khác quá so với cảnh thiên chỉ bị đem đi hầm thuốc mà ta tưởng tượng. Thiên chỉ nhìn thấy ta cũng ngẩn ra, lập tức nước mắt lưng tròng, nhào tới chân ta khóc lớn. Sư phụ, là đồ nhi hôm đó bất hiếu, liên lụy người bị thương, người muốn đánh muốn mắng đồ nhi đều cam lòng gánh chịu. Ta vẫn chưa phản ứng lại được, Nguyệt Lão Hồng kia đã ôm thiên chỉ từ phía sau, nhẹ giọng nói. Chàng khóc gì chứ, chẳng phải cô ta tỉnh rồi sao, chàng đừng đau lòng, tim ta cũng đau lắm. Ta tự như bị thiên lôi đánh, ngay ra tại chỗ. Tình huống gì đây? Nguyệt Lão Hồng ngước mắt nhìn ta. Đại đô đề của ngươi đến cầu thuốc. Hắn đúng là thật lòng yêu ngươi. Ta định theo quy tắc cũ lấy mạng hắn, rồi đưa thuốc cho ngươi. Nhưng có thiên chỉ đến, ta vừa gặp thiên chỉ đã yêu, nên không cần mạng đại đô đệ của ngươi nữa. Ngươi để thiên chỉ lại đây cho ta là được rồi. Những lời này của cô ta khiến ta suýt chút đứt hơi. Ta nhìn cô ta rồi lại nhìn thiên chỉ. Cô ta nói có thật không? Ta chỉ sợ thiên chỉ vì cứu thiên cổ nên chịu thiệt, nào ngờ thiên chỉ lại xấu hổ đỏ mặt gật đầu. Tim ta nghẹn máu, đại đồ đệ căn cốt cực tốt của ta đại nghịch bất đạo yêu sư phụ của nó. Nhị đồ đệ tư chất thông tuệ của ta đại nghịch bất đạo yêu một yêu quái tà mị. Ta thật sự không biết nên nói mắt chọn người của ta không tốt hay là cách giáo dục của ta không tốt. Nhưng bất luận điểm nào không tốt, ta đều không thể để thiên chỉ ở lại đây. Tâm trạng yêu ta vô cùng bất định, khắc chứa còn tình chàng chàng thiếp thiếp. tình nồng ý đậm. Khắc sâu không chừng có thể dùng răng cắn đứt cổ người ta. Hơn nữa, Nguyệt Lão Hồng dùng người luyện thuốc, tội nghiệp trầm trọng. Trên người lệ khí nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đối với người tâm tính. Vốn bất ổn như thiên chỉ, ở bên nhau dài, lâu e rằng sẽ đọa vào ma đạo. Vì tốt cho thiên chỉ, ta phải đưa nó về không linh. Ta không thể để thiên chỉ lại. Nguyệt Lão Hồng nghe vậy ngước lên nhìn ta, gương mặt vừa rồi dịu dàng lập tức trở nên hung ác. Vậy thì để sát ngươi lại. Cô ta hóa chỉ thành chảo, đánh về phía ta. Thiên chỉ thậm chí vẫn chưa phản ứng lại được. Yêu ta chính là vậy đó. Ta đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, vung kiếm lên đỡ. Kiếm khí lan tỏa đẩy cô ta ra hơn một trượng. Ta xách áo thiên chỉ quay người rời đi. Nguyệt Lão Hồng rốt cuộc vẫn không đuổi kịp tốc độ ngự kiếm của ta, bị ta bỏ lại đằng xa. Trở về không linh, thiên chỉ kéo vạt áo ta vô cùng uất ức căm phẫn. Tại sao sư phụ lại làm vậy? Ta nổi giận. Con muốn làm phản à? Lén định chung thân với yêu tà mà còn dám chất vấn sư vi sư. Vào linh hư động đóng cửa hối lỗi cho ta. Trong vòng 3 tháng không được ra ngoài. Thiên chỉ nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời ta đến linh hư động. Ta vừa xử lý xong chuyện này, bỗng có một nữ đệ tử dưới núi loạn choạng chạy tới chỗ ta. Tiên tôn, tiên tôn! Nó vừa khóc vừa la. Người mau đi cứu thiên cổ sư tổ đi. Ngày ấy sắp bị các sư túc tổ đánh chết rồi. Ta ngửa đầu nhìn trời. Sao hết đứa này tới đứa khác vậy?